Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, đệ 1652 chương lại hồi học viện. Quỷ giới sự tình nàng hiện tại tưởng còn sớm điểm ẩn đi, tuy rằng nàng hiện tại ngoại tại thực lực tương đối nhiều, nhưng là bọn họ đi quỷ giới giống nhau ngoài tầm tay với. Trong lòng nôn nóng, lại không có gì dùng. Bất quá, không không chỉ có nàng suy nghĩ, người khác cũng suy nghĩ, còn bị nàng đã biết. Nguyệt Nguyệt, ta vừa rồi cùng Tiểu Hy tại gia tộc chơi đùa thời điểm, nghe được sư phó của ngươi cùng cha ngươi đang nói quỷ giới sự tình. Giống như hai người bọn họ tính toán trộm qua bên kia không nói cho ngươi, Tiểu Hống tới tỏ lòng trung thành. Tư Mã U Nguyệt cả kinh, chạy nhanh chạy tới Tư Mã Lưu Hiên sân, quả nhiên nhìn đến hai người ở trong sân nói cái gì. Nhìn đến nàng tới, ngừng lại, cha, sư phó, các ngươi muốn trộm đi quỷ giới. Nàng đi qua đi, trực tiếp hỏi, Phong Hành Trình chớp chớp mắt, muốn cãi lại, lại bị nàng đánh gãy. Tiểu Hống cùng Tiểu Hy đều nghe được một câu đem Phong Hành Trình câu nói kế tiếp đổ trở về. Chúng ta cũng chưa nói muốn đi, chỉ là ở thương nghị. Tư Mã Lưu Hiên hiểu biết chính mình nữ nhi. Nàng nói như vậy là khẳng định đã biết. Cha, sư phó, Ngân Lâm đã từng nói qua một câu các ngươi biết không? Nàng đi đến bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Nhìn chằm chằm hai người xem monster, hắn nói qua cái gì? Hắn nói, chỉ có ta mới có thể cứu mẫu thân ra tới, hắn sao có thể sẽ nói như vậy, này quá không phù hợp hắn thần côn thân phận. Giống hắn như vậy, thích nhất nói chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Không phải là như vậy khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt đem trăm quỷ cờ đem ra, đặt ở trên bàn đá. Đây là cái gì? Phong Hành Trình hỏi. Trăm quỷ cờ. Tư Mã U Nguyệt đem trăm quỷ cờ tác dụng, còn có chính mình như thế nào được đến trăm quỷ cờ sự tình nói một lần. Sau đó mới nói, biểu ca là tính toán dùng cái này đi cứu mẫu thân. Ngân Lâm vì cái gì nói làm ta nhất định phải bắt được cái này? Ta ở nhân tộc, bắt được cái này lại có ích lợi gì? Nếu người khác cũng có thể, vì cái gì nói thứ này phi ở ta nơi này không thể? Hai người bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bọn họ là thật không dự đoán được Ngân Lâm sẽ nói như vậy. Cho nên, cha, sư phó, các ngươi không thể trộm đi quỷ giới. Chờ thời cơ tới rồi, ta sẽ đi quỷ giới đem mẫu thân cứu ra. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nếu là không đồng ý, ta liền phải áp dụng phi thường thi thố. Tư Mã Lưu Hiên cười, nga, ngươi tính toán đối chúng ta áp dụng cái gì phi thường thi thố? Ta làm Xích Phong nhìn chằm chằm các ngươi, tắm rửa Như Xí nhìn chằm chằm các ngươi, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều có thể biết. Các ngươi nếu là đem Xích Phong ném, ta liền biết các ngươi khẳng định là làm chuyện xấu đi. Tư Mã U Nguyệt cười đến thực gian xảo, ngoặc kép, vì không cho chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Hai người cuối cùng không thể không đáp ứng nàng, nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mới làm nàng không có đem Xích Phong thả ra làm chuyện xấu. Bất quá, nàng cũng đáp ứng bọn họ, nếu phải có cái gì hành động, nhất định sẽ mang theo bọn họ. Hai bên lúc này mới đạt thành hiệp nghị, ai cũng không cộng đối phương làm việc. Tư Mã U Nguyệt được đến vừa lòng đáp án mới rời đi, tính toán cùng Hứa Tấn bọn họ cùng nhau hồi học viện nhìn xem monster. Vì thế ở Tư Mã gia ngây người. 10 ngày qua sau, bọn họ lại lần nữa khởi hành, đi chung vây, trở về học viện, lại lần nữa trở lại học viện. Đứng ở học viện cửa, nhìn quen thuộc cảnh sắc, cảm thấy có chút bừng tỉnh, giống như rời đi nơi này đã thật lâu thật lâu. Học viện sinh hoạt tựa hồ đã ly thật sự xa xôi. U Nguyệt, một đạo quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, nhìn đến Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng chiều học viện đại môn đi tới. Phía trước thanh âm kia còn có chút chần chờ, nhìn đến nàng chuyển qua tới, Tiết Dung kinh hỉ mà chạy tới. Thật là ngươi, vừa rồi nhìn đến ngươi bóng dáng còn có chút không xác định đâu. Là các ngươi nha. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, ta lần đầu tiên tiến nội viện thời điểm gặp được chính là các ngươi. Trở về gặp được cái thứ nhất người quen vẫn là các ngươi, ai nha. Chúng ta như vậy, có duyên a. Tiết Dung cười nói, các ngươi là lúc này mới trở về sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ta cùng sư phó bọn họ cùng nhau đến nơi đây. Bọn họ đi về trước, ta nghĩ đến đây đến xem, liền gặp được các ngươi. Các ngươi như thế nào còn ở học viện? Dựa theo bọn họ tuổi tác cùng thực lực, hẳn là đã có thể ly giáo đi. Hay chúng ta hiện tại là ngoại viện đạo sư? Tiết Dung nói, mới đương 2 năm đâu nha. Chúc mừng các ngươi a, về sau phải gọi các ngươi Tiết lão sư, Mã lão sư. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nàng biết có chút học sinh hội ở tốt nghiệp về sau lựa chọn lưu giáo, nhưng là kia đều phi thường khó khăn, không nghĩ tới hai người bọn họ thành công. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo chúng ta, hay chúng ta cũng là không địa phương đi. Tiết Dung nói, hiện tại ngươi đã trở lại, làm trong học viện người biết, phỏng chừng mà điên rồi, không thể nào. Ta đã rời đi đã lâu. Tư Mã U Nguyệt có chút không tin, nhưng là tên của ngươi ở học viện vẫn như cũ thực vang rồi. Tiết Dung nói, ngươi tin hay không, ta ở chỗ này gào một giọng nói, ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy đến trong học viện mặt đi. Nàng làm những cái đó sự tình, từng cọc từng cái, đã sớm truyền khắp học viện. Mặc kệ là đã từng khu rừng hắc ám sự tình, vẫn là mặt sau Đông Bình thành một người ngăn cơn sóng dữ, qua đi nhiều năm như vậy vẫn như cũ là đại gia tu luyện rất nhiều đề tài câu chuyện. Đương nhiên, này cũng ít không được học viện tạo thế, để cho người khác biết từ trong học viện đi ra ngoài như vậy một người, nhiều có mặt mũi a. Quả thực chính là lấy sống chiêu bài, ngươi sẽ không như vậy hố ta, đúng không? Tư Mã U Nguyệt cũng không lo lắng, Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng đều không phải tổn hữu. Ha ha, bị ngươi đoán trúng. Tiết Dung nói, chúng ta vào đi thôi, ngươi nếu đã lâu không trở về, vừa lúc có thể nhìn xem học viện phong cảnh. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu đồ đi theo bọn họ vào học viện đại môn. Trước mắt cảnh sắc vẫn là những cái đó, chính là đi ở trong học viện học sinh lại không phải nàng quen thuộc, cảnh còn người mất cũng chính là như vậy loại cảm giác. Cùng Tiết Dung bọn họ không lưu bao lâu, nàng cùng tiểu đồ liền đi nội vây truyền tống trận. Thủ truyền tống trận vẫn là những người đó. Nhìn đến nàng tiến vào, một đám trừng lớn đôi mắt, tựa hồ không phản ứng lại đây. Chờ nàng cùng tiểu đồ thượng truyền tống trận, bọn họ mới lắp bắp nói, Vừa mới đi vào người kia là Tư Mã U Nguyệt đi. Không sai, là nàng. Nàng như thế nào đột nhiên đã trở lại, làm hại ta cũng chưa phản ứng lại đây. Mấy cái học sinh vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nghe được bọn họ nói, hỏi, các ngươi đang nói ai? Ai đã trở lại? Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt? Kia mấy cái học sinh cả kinh kêu lên, các ngươi nói Tư Mã U Nguyệt đã trở lại, làm gì lúc kinh lúc giống? Trời ạ, thật là thần tượng đã trở lại. Ta muốn đi thông chi đại gia. Kia học sinh nói chạy đi ra ngoài. Một bên chạy còn một bên ồn ào Tư Mã U Nguyệt đã trở lại. Thực mau, toàn bộ ngoại viện người đều biết nàng đã trở lại sự tình. Tiếp theo này tin tức nhanh chóng bay đến nội viện. Nhìn đến nhiệt tình như lửa học sinh. Sợ tới mức nàng chạy nhanh kêu thiên âm ra tới dung hợp. Thay đổi cái bộ dáng mới tránh đi đám kia điên cuồng người. Hết chương.